Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, chỉ là ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Như Kim Liệt là hàng sinh cùng cửu thiên giới, ngươi cái này kẻ đến sau thật đúng là không có cách nào ở trên người hắn rơi xuống thiên đạo lạc ấn. Dù là hắn là cam tâm tình nguyện mở ra tâm hồn. Ngươi vừa rơi xuống thiên đạo lạc ấn, cửu thiên giới tất lên cảm ứng, nhưng bởi vì Kim Liệt là sống tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nguyên với cửu thiên giới lại cùng nó gần như cắt đứt. Sở dĩ Kim Liệt trên thân mặc dù có cửu thiên giới thiên đạo lạc ấn, nhưng liên hệ lại như có như không, cực kỳ yếu ớt, ngươi lúc này rơi xuống thiên đạo lạc ấn. Cửu thiên giới khi không có cái gì cảm ứng, chờ rơi xuống về sau, cái này thiên đạo lạc ấn liền trở thành Kim Liệt thân thể một bộ phận. Cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc muốn trưởng quản nhiều ít ngàn tỷ sinh linh, vận hành muốn liên lụy đến vô lượng sự vật, Kim Liệt bất quá cũng liền chúng sinh một trong, chỉ cần không chủ động đi xúc phạm nó lại chỗ nào sẽ chú ý đến cái này một dấu ấn. Có thiên đạo lạc ấn, Kim Liệt nhất cử nhất động đều ở càn khôn ngũ hành thạch thiên đạo pháp tắc giám sát phía dưới. Không chỉ có như thế, cửu thiên giới thiên đạo lạc ấn là căn cứ nó vận hành trật tự. Tại toàn bộ sinh linh vẫn chỉ là sinh mạng hình thức ban đầu thời không khác biệt rơi xuống. Chỉ có khi bọn hắn ý đồ thoát khỏi cửu thiên giới, mới có thể dẫn động thiên đạo pháp tắc trấn áp. Thiên đạo lạc ấn bản thân lại không uy lực gì, nhưng người cái này thiên đạo lạc ấn chính là hậu thiên cố ý vì đó. Lại là hạ tại Kim Liệt tâm hồn bên trong, chỉ muốn gia nhập một bộ phận thiên đạo pháp tác lực lượng. Một khi Kim Liệt phát động ngươi quy định thiên đạo cấm kỵ, liền có thể lập tức để hắn hồn phi phách tán. Cát Hồng từng cái giải thích nói. Cát Hồng dù sao cũng là thượng phẩm đạo tiên, rất sớm đã nắm giữ càn khôn ngũ hành thạch, bây giờ lại thân ở càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới. Là động thiên thế giới bên trong trừ Cát Đông Húc bên ngoài, duy nhất có thể lấy điều động thiên đạo pháp tác lực lượng người. Coi như Cát Đông Húc bây giờ đã dung hợp càn khôn ngũ hành thạch, nhưng ở phương diện này tri thức kiến thức cùng kinh nghiệm bên trên, vẫn là kém xa cùng Cát Hồng so sánh. Cát Hồng chỉ là giải giác vài câu, liền diệt hết Cát Đông Húc trong lòng lo lắng. Có thiên đạo pháp tắc tùy thời vận chuyển giám sát, đệ tử liền lại không lo lắng. Chỉ là cái này thiên đạo lạc ấn, đệ tử chưa từng hạ xuống, lại còn cần phải hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ một phen. Cát Đông Húc lo lắng diệt hết, không khỏi mừng lớn nói: ha ha, đồ nhi ngoan của ta, ngươi thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Ngươi đã là càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới chi chủ. Tại động thiên thế giới bên trong ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần đem Kim Liệt Na di nhập động thiên thế giới liền có thể. Lại chỗ nào cần lại nghiên cứu suy nghĩ, đương nhiên Kim Liệt khẳng định phải cam tâm tình nguyện mở ra tâm hồn. Nếu không thiên đạo lạc ấn là vô pháp rơi xuống. Cát Hồng cười nói. Cát Đông Húc nao nao, lập tức gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng lại âm thầm có một loại kỳ quái ý nghĩ. Cái này càn khôn ngũ hành thạch cũng có điểm cùng loại tại địa cầu siêu cấp máy tính. Chỉ cần một cái chỉ thị xuống dưới, phía sau chương trình tự nhiên là sẽ tự động vận hành. Không cần ta lại phí tâm. Trên thực tế, ngươi nếu muốn đem sở hữu đạo tiên núi đều na di nhập động thiên thế giới, đưa tới động tĩnh lớn, lấy Kim Liệt mấy cái chấn thủ đạo tiên núi cường giả coi như nhất thời nhìn không ra thành tựu. Thời gian dài, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút đoan nghê. Về sau cũng vẫn là có một chút tiết lộ bí mật hiểm. Sở dĩ coi như Kim Liệt không có chủ động mở miệng muốn nhận ngươi làm chủ nhân, chờ ngươi tại tiểu thiên thế giới bên trong thực lực cường đại đến đầy đủ trấn áp bọn hắn lúc. Vi sư cũng khẳng định sẽ đề nghị ngươi rời đi trước đem bọn hắn từng cái na di nhập động thiên thế giới, bọn hắn nếu chịu bị quản chế cùng của ngươi thiên đạo lạc ấn, tự có thể tự do vất nhập, lĩnh hội càng thâm ảo hơn đại đạo, nếu không chịu, vậy cũng chỉ có thể sống quãng đời còn lại động thiên thế giới. Cát Hồng thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm túc nói. Cát Hồng không nói chấn sát mà chỉ nói là đem bọn hắn vây ở động thiên thế giới sống quãng đời còn lại, hiển nhiên hắn cũng không phải hiếu sát hạng người, hy vọng bọn họ đều có thể tiếp nhận điều kiện của ta. Cát Đông Húc nghe vậy cười khổ nói, hắn cũng không nguyện ý bởi vì chính mình bản thân lợi đem người khác vây ở động thiên thế giới bên trong sống quãng đời còn lại. Trừ phi đây là chính bọn hắn làm ra lựa chọn, động thiên thế giới hiện tại tuy nhỏ, nhưng tiền đồ lại là vô lượng. Ngươi càng là tiền đồ vô lượng, một khi ngươi bước vào đạo chủ cảnh giới, liền lại không quan trọng phải chăng muốn giữ vững càn khôn ngũ hành thạch bí mật. Như thế chỉ cần bọn hắn tuổi thọ đủ dài, chí ít cũng có một phần lấy được tự do hy vọng. Nói đến tổng so với bọn hắn vây chết tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong mạnh. Cát Hồng, từ Cát Đông Húc cười khổ bên trong xem thấu hắn không muốn làm khó tâm tư. Khuyên bảo nói, ta minh bạch sư phụ, chỉ là đệ tử không nguyện ý đi đến một bước kia. Cát Đông Húc gật đầu nói, đã ngươi bản tâm như thế, ngươi chính mình quyết định đi, dù là gia tăng phong hiểm, vi sư vẫn như cũ tôn trọng quyết định của ngươi. Cát Hồng nghe vậy nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không chỉ có không có trách cứ chi ý, ngược lại toát ra một vệt vẻ hân thường. Tạ ơn sư phụ, Cát Đông Húc xông Cát Hồng thật sâu khom người chào, rời khỏi động thiên thế giới. Kim Liệt tiên hữu, bây giờ ta nghĩ đến một biện pháp có thể trợ ngươi trốn đi cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Thần niệm rời khỏi động thiên thế giới, Cát Đông Húc trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi trên người Kim Liệt, thần sắc nghiêm túc nói, chuyện này là thật. Vốn là hai mắt đã u ám không sáng, cả người co quắp nằm dạp trên mặt đất, mặc cho máu tươi chảy xuôi chờ chết. Kim Liệt nghe vậy, lập tức hai mắt tinh mang tăng vọt, hai chảo bỗng nhiên dùng sức, đem khổng lồ thân thể chi chống lên. Tự nhiên là thật, chỉ là ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu là vô pháp đáp ứng, vậy ta liền không có cách nào giúp ngươi. Cát Đông Húc nói, chỉ cần chúa công có thể giúp ta trốn đi cái này đáng chết tiểu thiên thế giới. Đừng nói một cái điều kiện, coi như Kim Liệt cái này cái tính mạng đều là của chúa công. Kim Liệt kích động nói, hai mắt nóng bỏng mà kích động nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Thực không dám giấu giếm, mang người rời đi dính đến ta một cái thiên đại bí mật. Một cái sơ sẩy. Không chỉ có ta muốn thân tử đạo tiêu, liền liền thân nhân hảo hữu của ta sợ rằng cũng phải đều tao ngộ đại kiếp. Sở dĩ như không có thủ đoạn có thể tuyệt đối cam đoan ngươi sẽ không tiết lộ bí mật này, ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng ngươi. Vừa rồi ta tự định giá hồi lâu, có một cái biện pháp có thể bảo vệ toàn ta cái này thiên đại bí mật. Cát Đông Húc nói, chúa công thỉnh giảng. Kim Liệt nghe vậy hai mắt nóng bỏng cùng kích động dần dần chuyển thành nghiêm túc ngưng trọng, ngươi cần mở ra tâm hồn, để ta rơi xuống một loại vô thượng cấm chế. Về sau ngươi như sơ qua có chút vọng cử động, cấm chế này liền sẽ phát động, ngươi liền muốn thân tử đạo tiêu. Cát Đông Húc trầm giọng nói, Kim Liệt nghe vậy trầm mặc lại. Cát Đông Húc không có thúc hắn lập tức làm ra quyết định. Hắn biết để một vị có hy vọng trở thành đạo tiên chân tiên làm ra bái hắn vì chúa công quyết định đã rất khó, bây giờ còn muốn tại tâm hồn chỗ rơi xuống cấm chế. Cái kia càng là khó càng thêm khó. Xin hỏi, như chúa công tại ta tâm hồn bên trong rơi xuống cấm chế này. Ta có hay không còn có hy vọng đạo tiên cảnh giới? Hồi lâu, Kim Liệt dương mắt nhìn hướng Cát Đông Húc, hỏi, phương pháp này một chút cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi truy cầu đạo tiên chi đạo. Cát Đông Húc không cần nghĩ ngợi trả lời, đây là thiên đạo lạc ấn, so với hắn sinh tử phù ấn muốn cao minh rất nhiều. Sinh tử phù ấn mặc dù cũng huyền diệu vô tận, nhưng lại thụ rất nhiều điều kiện hạn chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.